Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 5, bữa tối của tôi sắp nguội rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vào sự tiện lợi lớn khi Trần Duyệt là chủ của nhà hàng, nhóm người rất dễ dàng tiếp cận gần khu vực Kiều Mộc Mộc và Phương Khoát. Dưới những tán cây xanh mướt, Kiều Mộc Mộc và Phương Khoát vừa chờ món ăn vừa trò chuyện. Không hiểu sao hôm nay Tô Lê kỳ lạ quá. Kiều Mộc Mộc cúi đầu nghịch ngón tay. Chỉ vì em làm sai một tài liệu mà cô ấy thật sự đã giận dữ với em. Phương Khoát rót cho cô ấy một tách trà. Anh nhẹ nhàng cười. Anh đã nói từ lâu rồi. Cô ta không phải là người tốt. Em yêu à. Em ở bên cạnh cô ấy thật sự quá thiệt thòi. Kiều Mộc Mộc chống tay lên má. Hôm nay khi ra khỏi thang máy, em thấy cô ấy ôm một bó hoa đứng trên hành lang. Em còn tưởng cô ấy định cầu hôn em. Sợ chết khiếp, em chỉ xem cô ấy như chị gái. Tuyệt đối không thể ở bên cô ấy. Lục Lộ, đang nghe trộm, không nhịn được mà lật mắt. Được rồi, một người bạn giơ điện thoại lên. Nói khẽ, tôi đã ghi lại hết rồi. Lát nữa về cho Tô Lê nghe làm nhạc chuông mỗi ngày. Mọi người nghe vậy, đồng loạt giơ ngón cái lên với cô ấy. Nhưng mà, giọng Kiều Mộc Mộc mang chút thất vọng. Phương ca, nếu Tô Lê thật sự kết hôn với người khác, sau này không chiều chuộng em nữa thì sao? Hôm nay sinh nhật em mà cô ấy còn không tặng quà. Chẳng lẽ cô ấy thay lòng rồi? Đêm qua cô ấy không phải vẫn gửi lời chúc ngủ ngon đúng giờ sao? Phương Khoát cười khẽ. Em yêu quyến rũ quá. Cô ấy là chó săn của em. Sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Anh nói đúng. Kiều Mộc Mộc lấy lại tinh thần. Chắc chắn là cô ấy bị em từ chối quá đau lòng, nên muốn làm gì đó để kích thích em. Hừ, em sẽ không mắc bẫy đâu. Nếu cô ấy thật sự đi tìm người khác, em sẽ phá đám. Cô ấy chỉ có thể tốt với mình em thôi. Khốn nạn. Cô có cần mặt mũi không? Lục Lộ nóng tính, vốn dĩ đã kìm nén sự tức giận, nghe đến đây thực sự không thể nhịn được nữa. Liền đứng bật dậy chửi một câu. Điều này khiến Kiều Mộc Mộc và Phương Khoát ngạc nhiên nhìn về phía cô. Thấy mình bị lộ, Lục Lộ cũng không thèm che giấu nữa. Cha tôi mỗi năm bỏ ra cả chục vạn mua minh tiền Long Tỉnh chỉ để góp vui. Loại trà xanh xịn thật sự phải xem cô đấy. Cô ta mắng to sảng khoái. Giỏi lắm, vừa treo người ta lên như một kẻ ngốc mà không cho kết quả. Vừa đi tán tỉnh gã đàn ông khác đúng không? Có thể nhìn vào gương mà xem lại bản thân đi. Cô xứng sao mà còn ở đây giả vờ giả vịt với tôi. Bộ não của Kiều Mộc Mộc trống rỗng. Đối mặt với sự chỉ trích, cô chẳng nói được lời nào. Môi run rẩy đến mức lắp bắp. Cô dựa vào đâu mà nói vậy? Tình huống nguy cấp, Trần Duyệt thấy không ổn, ôm bụng đứng dậy, vị trí của cô ấy vừa khéo ở giữa bàn của Lục Lộ và Kiều Mộc Mộc. Đứng dậy là chẳng luôn tầm nhìn hai bên. Tôi đã mang thai 3 tháng rồi. Tôi hỏi cô ta có thể mang lại hạnh phúc cho tôi và đứa bé không? Lục Lộ sững người. Hà, Trần Duyệt nhập vai kịch tinh, càng nói càng cao hứng. Hu hu hu, thật bất công quá, cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa. Ai đó hãy thương xót cho người mẹ đơn thân đáng thương này đi. Tiếng động không nhỏ, trong chốc lát, toàn bộ nhà hàng, từ nhân viên đến khách dùng bữa đều nhìn về phía họ. Âm thanh đương nhiên cũng truyền đến tai của Thẩm Mặc, người đang video cô với Tô Lê. 5 phút gọi video này đối với Tô Lê mà nói chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. Cô cứ tưởng Thẩm Mặc tranh thủ gọi video cho mình lúc đang đợi máy bay là để bàn công việc quan trọng. Nhưng hóa ra khi cô ngồi xuống, Thẩm Mặc chỉ điềm nhiên dùng bữa ăn nhẹ, chẳng nói câu nào. Điều đó còn chưa phải tất cả. Thẩm Mặc vừa ăn vừa thường xuyên ngẩng đầu nhìn cô. Điều này khiến Tô Lê cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cô đưa thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa đếm số lần, còn phải cân nhắc tư thế cầm đũa vừa rồi có đủ thanh lịch không. độ cong của miệng có phù hợp không? Vì nếu không làm như vậy, hoàn toàn không xứng với sự ung dung của vị tổng tài trước mặt. Còn tại sao cô lại lo lắng mình có xứng với Thẩm Mặc hay không? Tô Lê tạm thời chưa nghĩ ra lý do. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng ồn ào. Thẩm Mặc nuốt miếng thức ăn rồi lên tiếng hỏi. Cô cầm lấy tờ giấy ăn bên cạnh, chấm nhẹ lên khóe môi. Động tác không có một điểm nào để chê trách. Tô Lê không cần quay đầu, chỉ cần nghe giọng quen thuộc của Lục Lộ cũng biết ngay nhóm bạn của mình lại tái phát bệnh. Cô có chút lo lắng, nói với Thẩm Mặc trên màn hình. Hình như có người cãi nhau bên kia. Thẩm Tổng, tôi đi xem thử một chút. Thẩm Mặc có vẻ ngạc nhiên. Cô thích xem người khác cãi nhau à? Hình như là bạn của tôi. Tôi phải xác nhận lại. Tô Lê nhanh chóng tìm lý do. Thẩm Mặc gật đầu, chưa đợi Tô Lê nói câu. Vậy tôi cúp máy đây. Cô ấy đã hứng thú chống cằm. Đi thôi, đi xem nào. Tô Lê, cô nghe ra ý trong lời nói của Thẩm Mặc. Rõ ràng là muốn cùng mình đi hóng chuyện. Điều này khiến Tô Lê có chút đau đầu. Có làm phiền cô không? Lời còn chưa dứt, giọng the thế của Trần Duyệt đột nhiên vọng lại từ phía Lục Lộ. Tô Lê không kịp nghĩ nhiều, nhét điện thoại vào túi, nhanh chóng tiến về phía phát ra tiếng động. Thời buổi này, làm mẹ đơn thân khổ biết bao. Tôi không cần mặt mũi thì sao? Tôi cứ muốn treo người ta lên mà còn đi tìm đàn ông khác thì sao? Ai có thể hiểu được sự khó khăn của tôi chứ? Trần Duyệt quay lưng về phía Kiều Mộc Mộc và Phương Khoát. Giả khóc rất chân thực. Cô ấy nhập vai rất sâu. Vai còn khẽ run rẩy. Vất vả lắm mới lừa được một kẻ ngu ngốc nhận nuôi. Cô nhất định phải đuổi anh ta đi sao? Lúc này Lục Lộ cũng đã phản ứng lại. Cô ấy xoa xoa mũi. Phối hợp cùng Trần Duyệt đóng kịch. Vậy sao cô không dứt khoát cắt đứt với bạn tôi rồi ở bên người đàn ông đó? Bắt cá hai tay, tôi không mắng cô thì mắng ai? Trần Duyệt, hu hu hu, khóc rất to, thật bất công, tôi chỉ coi bạn cô như em gái thôi. Chúng tôi chỉ là tình chị em trong sáng. Cô ấy đối tốt với tôi thì sao chứ? Cô ấy tốt với tôi là cô ấy đáng đời. Diễn đang đến đoạn cao trào. Phương Khoát cau mày lên tiếng. Phiền hai người, muốn cãi nhau thì đi nơi khác cãi có được không? Anh ta vỗ bàn, người khác còn phải dùng bữa nữa. Dùng bữa thì sao? Dùng bữa có quan trọng bằng đứa bé trong bụng tôi không? Trần Duyệt bắt đầu ăn vạ. Anh không thích nghe thì bịt tai lại đi. Tôi đâu có mắng anh. Anh xen vào làm gì? Mặt Phương Khoát lập tức tái xanh. Lục Lộ suýt chút nữa nhịn không được mà cười phá lên. Kiều Mộc Mộc kéo Phương Khoát lại. Phương ca, đừng để ý đến họ nữa. Họ cãi nhau em nghe mà sợ quá. Tim sắp nhảy ra ngoài rồi. Em yêu đừng sợ. Phương Khoát vội ôm cô vào lòng. Anh ở đây bảo vệ em mà. Lục Lộ lại lật mắt, đặt tay lên ngực mô phỏng theo cách làm bộ làm tịch. Hu hu hu. Họ cãi nhau tôi nghe mà sợ quá. Tim sắp nhảy ra ngoài rồi này. Trần Duyệt sợ bị lộ tẩy. Kéo tay Lục Lộ lại. Cô em xinh đẹp. Tôi thấy em cũng khá có nhan sắc. Hay là thế này. Tôi không cần bạn của em. Cũng không cần tên đàn ông kia. Tôi với em ở bên nhau thì sao? Lục Lộ giật mình. Cô đừng có làm bậy. Tôi, cẩn thận tôi kiện cô quấy rối đấy. Cô ấy làm bộ muốn bỏ chạy. Trần Duyệt và những người khác cũng lập tức đuổi theo. Xui xẻo là, nhóm người rút lui lại chọn chúng đúng con đường mà Tô Lê vừa tới. Cả hai bên va vào nhau tại ngã rẽ. Tô Lê, Lục Lộ trợn mắt, đang định nhìn xem đứa ngốc nào làm Tô Lê lộ diện. Vừa quay đầu lại phát hiện người hét lên chính là Kiều Mộc Mộc. Kiều Mộc Mộc đã rời khỏi vòng tay của Phương Khoát, đứng ngây tại chỗ không biết làm gì. Sao chị lại đuổi theo đến đây? Nhóm người hóng chuyện lập tức trao nhau ánh mắt, đồng loạt nấp vào góc khuất, để lại sân khấu cho ba nhân vật chính. Đã bị phát hiện, Tô Lê không thể nào quay lưng bỏ đi. Cô nhìn Kiều Mộc Mộc và Phương Khoát vài giây, nhíu mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô và Phương Tổng ở bên nhau. Em, Kiều Mộc Mộc kéo giãn khoảng cách giữa mình và Phương Khoát. Cuống quýt không nói nên lời. Phương Khoát chủ động nói. Tô Tổng, thật trùng hợp, anh ta chỉnh lại cổ áo. Hôm nay là sinh nhật của Mộc Mộc. Tình cờ gặp nên tôi mời cô ấy ăn một bữa. Tô Lê chậm rãi bước đến trước hai người. Sao tôi không biết các người thân đến mức này rồi? Phương Tổng Tài lại có thể hạ mình tổ chức sinh nhật cho trợ lý của tôi. Đúng là hiếm lạ. Tô Lê, chị đừng nói chuyện kiểu đó. Kiều Mộc Mộc chắn trước mặt cô. Em không thích. Không đợi Tô Lê đáp lời, cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề. Nói đi, sao chị lại theo dõi em? Em đã nói không muốn để ý đến chị nữa mà. Tô Lê sụt chán. Tôi nói đây chỉ là trùng hợp. Cô tin không? Đừng tìm cớ nữa. Kiều Mộc Mộc bĩu môi. Trò của chị thật thấp kém. Tô Lê, giây tiếp theo. Sắc mặt Kiều Mộc Mộc dịu lại. Cô ấy giơ hai tay ra. Đưa ra đây. Tô Lê không hiểu. Cái gì? Kiều Mộc Mộc kéo dài giọng. Quà sinh nhật của em chứ gì nữa. Cô ấy nhìn đôi tay trống không của Tô Lê. Chị không phải chưa chuẩn bị gì đấy chứ? Tô Lê xoa mũi. Quỹ sinh nhật của công ty chắc đã chuyển vào tài khoản của cô rồi. Thế thì tính gì? Kiều Mộc Mộc cau mày. Còn quà của chị, em muốn quà sinh nhật của chị cơ. Không có, Tô Lê giơ tay ra. Thật ra là có, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng vài món quà đắt tiền. Nhưng sau đó bị dì Lao Công vứt hết cùng với nến hoa hồng cầu hôn. Dĩ nhiên, chuyện này là do Tô Lê tự dặn dò. Cô hoàn toàn không tiếc chút nào. Chị, Kiều Mộc Mộc sững sờ. Sau khi phản ứng lại, cô dậm chân. Chị phải đi mua cho em ngay bây giờ. Lập tức đi, không mua được món em thích thì đừng quay về gặp em. Giọng điệu của cô ấy quá đỗi hiển nhiên, như một đứa trẻ được nuông chiều. Tô Lê, không đi. Phương Khoát cười nhạt. Anh ta lên tiếng. Tô Tổng, tôi nghe nói hôm nay SG đến tham quan Tô Thị. Tô Thị đã được SG chọn rồi. Sao cô, một tổng tài, lại keo kiệt thế? Lời nói của anh ta ẩn ý, thực chất là muốn thăm dò xem Tô Thị và SG đã đàm phán đến đâu rồi. Phương Tổng hào phóng lắm nhỉ? Tô Lê cười nhạt nhìn anh ta. Hay là anh thay tôi mua quà cho Mộc Mộc? Sắc mặt Phương Khoát có chút khó coi. Mua quà chỉ là chuyện nhỏ. Anh ta nheo mắt quan sát Tô Lê. Nếu thẩm tổng của SG thật sự đến tham quan Tô Thị, cô ấy sẽ biết ngay rằng Tô Thị không đáng tin cậy. Tôi chỉ sợ Tô Tổng sẽ mất cả người lẫn của. Vừa không đàm phán thành công, vừa mất đi trợ lý tài ba như Mộc Mộc. Lục Lộ đang nghe trộm lật mắt, không nhịn được mà lẩm bẩm, gã này nói chuyện như ông già vậy. Đúng thật. Trần Duyệt ngoái tai, lặng lẽ thêm vào, đúng là hèn, có lẽ không được như ý anh muốn rồi. Tô Lê lạnh lùng phản pháo, tôi không dám chắc về Mộc Mộc, nhưng tôi và thẩm tổng nói chuyện khá vui vẻ. Dù sao thì Tô Thị cũng hấp dẫn hơn phương viên khoa kỹ của các anh nhỉ. Nếu không, tại sao thẩm tổng chỉ ghé thăm Tô Thị mà không bước vào cửa của phương viên lấy một lần? Đừng giả vờ ngốc nữa. Phương Khoát nghiến răng, hạ giọng đe dọa, thẩm tổng mà thực sự hứng thú với Tô Thị, tôi sẽ nể cô một chút mà gọi cô một tiếng chị. Tô Lê không cần loại đàn em như anh. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, khiến cả hai đều ngẩn người. Phương Khoát theo tiếng nói nhìn về phía túi áo khoác của Tô Lê. Nhíu mày chất vấn, cô đang giở trò gì vậy? Thực ra chính Tô Lê cũng giật mình. Điện thoại nằm yên trong túi. Cô luôn nghĩ rằng trước khi mình rời đi đã ngắt cuộc gọi video. Lúc này Thẩm Mặc đột nhiên lên tiếng. Cô mới nhận ra mình đã sơ suất. Cô rút điện thoại ra. Quả nhiên đối diện với đôi mắt sâu thẳm như những vì sao của Thẩm Mặc trên màn hình. cô còn định nói chuyện với anh ta nữa không? Thẩm Mặc dùng nĩa đẩy nhẹ đĩa thức ăn trước mặt. Nếu lắng nghe kỹ sẽ phát hiện ra giọng cô mang chút uất ức. Bữa tối của tôi sắp nguội rồi. Tô Lê nhạy bén nhận ra. Món ăn trước mặt cô ấy vẫn y nguyên như lúc mình rời khỏi bàn. Điều đó có nghĩa là, ngay khi cô rời bàn ăn, Thẩm Mặc cũng tạm dừng bữa tối. Xin lỗi, Thẩm Tổng, mặt Tô Lê lập tức đỏ lên. Tôi về ngay đây. Phương Khoát bừng tỉnh, bước lên trước hai bước. Người cô nói chuyện là Thẩm Mặc. Tô Lê không thèm để ý đến anh ta. Thẩm Tổng, Phương Khoát nhận ra cơ hội đã đến trước mắt, nâng cao giọng đầy cấp bách. Cô từng nói sẽ có cơ hội đến thăm Phương Viên khoa kỹ. Tại sao hôm nay cô đến Tô Thị mà không tiện ghé qua Phương Viên xem thử? Phương Viên luôn mong chờ cô và đội ngũ của cô ghé thăm. Có lẽ tôi thất hứa rồi. Giọng Thẩm Mặc vang lên. Nhận thấy Thẩm Mặc muốn nói chuyện với Phương Khoát, Tô Lê dừng bước, hướng màn hình điện thoại về phía anh ta. Phương Khoát cuối cùng đã xác định được thân phận của Thẩm Mặc. Anh ta không dám tin. Hỏi, tại sao chứ? Không tại sao cả. Thẩm Mặc thậm chí không thèm liếc mắt nhìn anh ta. Tôi cần phải giải thích với anh sao? Cô dùng nĩa cuộn một sợi mì. Không đưa lên miệng, chỉ là tùy ý nghịch ngợm cho đến khi nó theo đúng ý mình. Cách chương.